trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 30, giới tử không gian. Góc truyện audio.com. Chấm, ta tương đối thích màu trắng. Nói xong, Cố Tử Tình liền chạy ra phía sau Dạ Lăng Vân né tránh. Tự hồ rất thẹn thùng. Dạ Lăng Vân nghe xong gật gật đầu. Nhìn tiểu nhị cười khẽ nói. Làm đạo hữu chê cười rồi. Phu nhân nhà ta tương đối sợ người lạ. Một khi đã vậy thì hơn 10 khối tinh thạch màu bạc này còn phải phiền toái đạo hữu đóng gói cho ta. Chấm, nói xong, Dạ Lăng Vân khách khí chắp tay trước tiểu nhị. Tại tu tiên giới, tình huống nam tu cùng nam tu kết thành đạo lữ cũng không hiếm thấy. Tiểu nhị cũng không có bởi vì phu nhân của Dạ Lăng Vân là nam nhân mà biểu hiện kinh dị. Ngược lại cung kính mà đáp lời. Được, đạo hữu chờ một lát. Ta liền đi đóng gói. Đây đều là nguyên liệu luyện chế từ giới tử không gian. Không biết đạo hữu có yêu cầu luyện khí đại sư của chúng ta luyện chế ra sản phẩm không? Việc này không cần phiền toái quý các. Đây là lễ vật ta muốn tặng cho phu nhân. Tự ta luyện chế sẽ tốt hơn. Dạ Lăng Vân khách khí cự tuyệt. Tiểu nhị luyện khí các kinh dị nhìn Dạ Lăng Vân liếc mắt một cái. Vội vàng nói. Vậy được rồi, đạo hữu chờ một lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong, liền nhanh như chớp bỏ lên trên lầu. Không riêng luyện khí các tiểu nhị kinh dị, mà Cố Tử Tình cũng có chút hoảng hốt. Giới tử không gian này, ngươi sẽ luyện chế vì ta sao? Đương nhiên, không có không gian lưu trữ đồ vật. Tóm lại ngươi sẽ không có phương tiện để đi lại. Vẻ mặt Dạ Lăng Vân đương nhiên mà nói. Nhưng mà, chưa bao giờ nghe nói qua ngươi từng luyện khí. Nghe được lời này, biểu tình Dạ Lăng Vân trở nên có chút giờ khóc giờ cười. Hơi mang ai oán nói. Ở trong mắt ngươi, phu quân của ngươi không hề sở trường như vậy sao? Không phải ta có ý đó. Ta chỉ là... Cố Tử Tình không biết nên giải thích như thế nào. Được rồi, Dạ Lăng Vân ôm ấp thật chặt vòng eo Cố Tử Tình. Cười khẽ nói, ta tuy rằng đối với việc luyện đan rốt đặc cán mai. Nhưng đối với việc luyện khí lại có vài phần tâm đắc. Không cần lo lắng, chỉ cần tin tưởng ta liền sẽ tốt. Vừa mới dứt lời, Cố Tử Tình còn không kịp trả lời. Tiểu nhị liền vội vàng từ trên lầu chạy xuống dưới. Trong tay còn giơ một cái túi nhỏ màu nâu. Đạo hữu, đây là nguyên vật liệu ngươi muốn. Ngươi có thể kiểm tra lại. Nếu không thành vấn đề. Tổng cộng 2.300 linh thạch. Cái này, xem ra hôm nay ngươi là khách hàng đầu tiên. Giảm giá cho ngươi. Ta liền lấy tròn. 2.000 linh thạch. Ngươi xem giá cả này rất công đạo. Nam tử thon gầy hướng tới Dạ Lăng Vân làm mặt quỳ. Cáo già xảo quyệt nói. Còn tính công đạo, Dạ Lăng Vân dùng thần thức đảo qua nguyên vật liệu trong túi. Rất vừa lòng gật gật đầu. Ngay sau đó, đem nguyên vật liệu thu hồi vào giới tử không gian. Dạ Lăng Vân lại từ giữa lấy ra một cái túi linh thạch ném tới tay tiểu nhị. Khách khí nói, đây là 2.000 linh thạch. Ngươi có thể đếm lại. Nếu không thành vấn đề, chúng ta sẽ rời đi. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Ngài đi thong thả. Hoan nghênh lần sau lại đến. Tiểu nhị vui sướng ôm cái túi linh thạch. Ngữ khí cung kính mà tiễn khách. Dạ Lăng Vân hướng tiểu nhị hơi hơi gật đầu. Liền nâng Cố Tử Tình đi ra bên ngoài. Bên ngoài phố xá náo nhiệt. Rất nhiều tán tu vì kiếm thêm một chút khoản thu nhập. Trực tiếp ở trên đường phố mở sạp. Mang lên linh dược bảo vật mà bọn họ mạo hiểm siêu tập được. Thét to giao hàng. Có bán linh dược linh thực. Có bán linh khí pháp khí. Còn có bán ra linh sủng linh thú. Bí tịch công pháp. Đan dược linh tửu. Đều đầy đủ hết các loại. Cần cái gì đều có cái đấy. Cách chương.